mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi tới câu chuyện 128. Ở câu chuyện này sẽ là một câu chuyện đề cập về vấn đề những cái sự linh ứng trong giấc mơ của chúng ta. Một bạn nữ tên là Tú Nguyễn đã gửi thơ về cho kênh. Chuyện xảy ra mới hồi năm trước đây thôi, trong chính gia đình của bạn luôn. Gia đình của Tú thì gồm có ba mẹ, rồi anh chị Hai Hiệp. Tức là anh Hai Hiệp và chị Hai là chị dâu. Con Mộng, con của anh chị Hai. Còn cuối cùng là bạn. Hồi đó anh chị Hai cưới nhau lâu lắm, rất là lâu, nhưng mà không có con được. Do tử cung của chị Hai có một cái vách ngăn á, không có đầu thai, thai dù có đầu cũng không có giữ được, không có sinh được. Thì anh chị Hai mới đi lên bệnh viện thành phố để mà sinh một đứa nhỏ về nuôi. Thì nó là con Mộng. Thì cái lúc sinh nó là nó còn trong tháng, về nhà cho bú sữa bình, nuôi từ ly từ tí giống như là con mình sanh ra vậy đó. Cả nhà cưng con Mộng như là con một đứa con cháu ruột vậy đó. Thì cái lúc câu chuyện xảy ra đó là con Mộng nó được 10 tuổi. Mặc dù là chị Hai không có sanh được, nhưng mà anh Hai với ba mẹ rất là thương chị. Nhà bạn không có ai làm khó dễ gì con dâu hết á. Chị Hai bạn mới có một cái điều là chị Hai bạn nằm chiêm bao rất là linh nha. Có cái giác quan thứ 6 rất là nhạy bén luôn. Mỗi lần mà chị nói lo lắng hồi hộp, linh cảm có việc gì đó chẳng lành, thì gia đình bạn đều xảy ra chuyện hết á. 10 lần như một luôn. Thì cho đến hồi đầu năm ngoái, lúc đó là mùng 10 tháng 3, còn 2 ngày nữa là với xã bạn tổ chức hát đình rất là lớn. Thường là cứ đến tháng 3 là sẽ hát từ ngày 12 tới ngày 14 luôn. Thì cái ngày mùng 10 có gia đình của cô ba xuống chơi. Cô ba dượng ba nè, vợ chồng anh Út, rồi thằng bé Kiệt con của anh Út nè. Thì mấy người đàn ông mới làm mồi nhậu, còn mấy người đàn bà thì ăn cháo dịch. Cho bàn hẹn nhau là chiều bữa 12 á, cùng đi coi hát đình. Ở đó thì người ta bán quần áo nhiều lắm, sẵn mua mấy bộ cho thằng Kiệt chứ con Mộng mặc. Nhậu xong chiều gia đình của ba về. Nhà cô cách nhà bạn khoảng 3-4 cây số gì đó. Thì đêm đó chị Hai ngủ mơ thấy chim bao. Mơ thấy như vậy nè. Là chị thấy có một cái ông chắc ở khoảng hàng 4 mấy, là nhìn là biết trẻ hơn, trẻ tuổi hơn bà đó. Ông này cũng đẹp người, cao ráo, có điều mập bự bụng phệ nha. Không biết là ổng nhà ở đâu mà nhìn lạ quá à. Thì tự nhiên ổng mới đi vô nhà, ổng hỏi chị Hai là vợ thằng Hiệp với ba mày đâu rồi. Lúc ổng hỏi là chị đang nấu ăn trong chim bao. Chị mới cầm cái đôi đũa bếp chị đi ra, chị trả lời là ba con đi ruộng coi lúa rồi. Chú kiếm ba con có chuyện chi không? Thì ông này mới chỉ tay vô cái góc nhà. Thì vừa trịch ngay cái cửa một chút thôi, ông nói là chú tặng cho ba mày cái hòm nè. Một cái chuyện nó lạ kỳ chưa. Tại vì tự nhiên khơi khơi bình thường, đó là một cái chuyện gần như là ai không bao giờ ai dám làm ra cái chuyện như vậy cả. Người ta đang sống mà đi tặng hòm là nhẹ là bị chửi thôi, còn nặng là bị quýnh luôn. Đó, thì ông nói vậy. Chị Hai mới nhìn xuống thấy cái hộp màu nâu nâu đang nằm ở trong nhà mình á. Mà cái hộp này nhỏ, mỏng manh chứ không có bự như cái kiểu hộp người lớn. Chị hết hồn, chị mới nhìn cái chú đó, chị nói, ủa chú ơi, chú nói gì kỳ vậy? Ba con chưa chết mà tự nhiên chú tặng hộp. Đem hộp vô nhà người khác là không có nên như vậy đâu. Chú vô duyên quá trời à. Với lại cái hòm này nhỏ xíu à. Ba con cao lớn như vậy, tỷ dụ như mà lỡ mà ba con mới mốt mà mất đi đó, thì gia đình con cũng mua được cái hòm đẹp hơn, bự hơn, tốt hơn. Chứ lấy chị cái hòm của chú đâu, chú đem về đi. Thì cái chú này chú mới nói là chú mới đi chợ mua được cái hòm, bây giờ chú đem lại đây cho ba con liền nè, con nhận đi cho chú vui. Chị hai mới thấy cái ông này sao mà kỳ cục, vô duyên hết chỗ nói rồi. Chị mới chửi ông, nói ông đi ra khỏi nhà tôi liền, đem cái hòm đi liền luôn. Chứ là một lát mà ba mẹ với chồng tôi về á, là họ rượt đánh ông ạ. Vừa chửi vừa đuổi vậy đó. Thì lúc đó chị nghe tiếng anh hai kêu, chị hai mới giật mình thoát khỏi cái giấc chiêm bao đó. Thì hồi chiều anh hai anh nhậu, cho nên là tối là anh xỉn rồi. Kêu chị xong cái là anh ngã ra anh ngủ tiếp mà. Thì tới sáng ra anh mới nhớ anh hỏi là ủa em đang ngủ mà em nói gì cái ông nào vô duyên, rồi đuổi ra khỏi nhà tôi là gì, em đuổi ai vậy? Nằm chiêm bao thấy gì hả? Thì chị hai mới kể lại cái giấc mơ đó cho anh hai với cả nhà nghe. Nghe xong thì mẹ là người lo lắng nhất. Mẹ nói là trời ơi, khi không thấy kỳ khôi vậy. Ông Tư, ông đừng có nhậu nữa, chạy xe cộ cho đàng hoàng nha. Chứ con vợ thằng Hiệp nó nằm chiêm bao là tôi sợ muốn chết rồi đó. Ông Tư, mẹ nói là mà tại vì ba thứ tư. À, ba mới nói là ôi thấy hòm thì thấy quan tài là mơ á, mà thấy cái đó là điềm may mắn chứ không phải chết chóc đâu. Không tin mẹ mày cứ lên Google coi thử coi, phải không? Bà với anh hai thì cũng đàn ông, ruột để ngoài da cũng không có để tâm tới. Thì từ lúc chị hai thấy cái giấc mơ đó, chị cũng bắt đầu lo, hồi hộp mà hai con mắt chị nó giật liên tục. Thường thường người ta nói những cái điềm lành, điềm xấu gì đó không biết, nhưng mà giật là bên nào giật một bên thôi. Đằng này chị giật luôn hai bên luôn. Cho tới cái bữa 12 ngày đình thần thì bắt đầu hát. Ban ngày thì người ta cúng kiến xong hết rồi, ban đêm người ta hát cải lương tuồng cổ. Gia đình cô ba rồi gia đình bạn tập trung chở nhau ra xã hết luôn, đóng cửa khóa lại đi hết. Thì từ nhà cô ba xuống xã là xa, tại vì mấy cây số, nhà bạn nằm khúc giữa. À, từ nhà bạn đi lên xã có khoảng 2 cây thôi. Người sớm người ta đi bộ nhóc luôn á. Thì đi lên đó coi, mua đồ đạc quần áo, rồi ăn uống chơi đùa, cho thằng Kiệt với con Mộng chơi mấy cái trò chơi đó, ngồi xe ngựa nhà hơi rồi ném lon đồ đủ hết. Tới chừng chiều ngày hôm sau là ngày 13 thì anh ba với anh hai không có đi nữa. Bạn mới chở mẹ, chị hai thì chở con Mộng. Nhưng mà chiều đó con Mộng nó không chịu đi xe máy, nó nói cho con đạp xe đi đi. Mới đầu chị không có cho, chị nói người ta đi coi hát đình xe cổ đông dữ lắm, lên xe máy mẹ chở đi. Nhưng mà con Mộng nó nói mấy chị trong xóm với mấy bạn con rủ đi xe đạp, đi nguyên đám mà, con đi đàng hoàng không có sao. Thấy nó năn nỉ quá thì cũng cho, tại vì bình thường nó cũng đạp xe đi học bình thường mà. Tại vì nghỉ trời buổi tối nữa, nhưng mới đầu mới không cho vậy thôi. Chứ bình thường nó đạp xe cờ cờ ở ngoài sớm có sao đâu. Đã. Thì mấy đứa trong sớm chặn chặn nhau không à, lớn hơn cũng có. Cả đám mới tập trung một bài vậy đi. Có đứa này chở đứa kia, có đứa thì đạp mình ên. Con Mộng nó đi mình ên nè. Chị hai chị cũng chạy tà tà theo sau. À, nó 10 tuổi, cao bự rồi. Nào giờ nó tự đạp xe đi học mà. Coi hát tới lúc khoảng 9 giờ thì chị hai chỉ buồn ngủ quá, chị mới nói thôi một chút con đạp xe về sau với mấy bạn nha, mẹ về trước mẹ ngủ, mẹ buồn ngủ quá. Tới 10 giờ mấy thì mẹ với bạn về tới. Chị hai mới hỏi ủa con Mộng đâu rồi mẹ? Mẹ bạn chân hững luôn. Tao tưởng nó về hồi nãy với mày rồi chứ. Chị hai nói không có, con mệt, con buồn ngủ, con về trước. Kêu nó thằng nào đạp xe về thì đạp đàng hoàng về. Mà nãy giờ nó chưa về, con tưởng nó là nó đợi mẹ. Mẹ bà mới la trời. Trời ơi, thấy nó với mày á, đâu mất à? Tao cứ tưởng là nó về với mày không. Rồi bây giờ quýnh quán lên chạy đi kiếm. Bình thường á, nó chơi game hay lấy điện thoại người này người kia chơi, chứ nó đâu có điện thoại riêng. 10 tuổi mà ai mà cho điện thoại riêng, chứ có thì cũng điện kiếm rồi. Cả nhà quýnh quán lên, ba với anh hai cũng chạy đi luôn. Hai người mỗi người chiếc xe chạy đi lên trên xã kiếm. hỏi người này người kia coi có thấy nó không. Bị gì 11 giờ mấy rồi người ta nghỉ hát. Bây giờ nhưng mà lúc này mới 10 giờ mấy à, người lớn trong xóm người ta mê tuồng cổ, người ta còn ở trên đó người ta coi. Họ nói là họ thấy nó đạp xe về với mấy đứa kia rồi. Bắt đầu cả nhà mới chạy xe ngược về, chạy qua nhà của Út Chính, hỏi coi con My con bả về chưa. Thì con My nó đã về rồi. Nó nói là tụi con đạp xe 7-8 đứa, con Mộng nó đạp ở phía sau á, mà anh ai nấy đạp, con tưởng đâu là nó về nhà rồi chứ. Ở nhà mới nghĩ là bây giờ không lẽ con nhỏ bài đặt ghé nhà ai chơi hay sao, hay là có bồ bịch gì không. Mà mới 10 tuổi học lớp 4 mà bồ bịch gì. Bình thường nó ngoan lắm. Cả nhà mới tản ra đi từng nhà để hỏi nhà nào mà có con nít đạp xe đi hồi chiều là hỏi hết. Hỏi không thấy thì lại trở lên trên xã tiếp. Lúc này là trên xã nghỉ hát rồi, người ta về gần hết rồi. Anh hai anh mới chạy xe từ xã về, rồi từ nhà lên xã, cứ đi tới đi lui hoài để kiếm mà không có được, không có thấy. Lúc này mẹ với chị hai khóc rồi. Trên xã người ta cũng nhốn nháo hết. Mấy ông công an trên xã hỏi vụ gì thì mẹ mới kể cho mấy ông nghe. Nghi là bị người ta dụ hoặc là bị bắt cóc rồi. Mà tới khúc đó là mẹ xỉu luôn. Chị hai phải ôm mẹ. Ba thì ông lính quýnh điện thoại cho cô ba Dượng Ba coi là có tin tức gì không. Bị gì cô ba Dượng Ba cũng đang chạy xe kiếm. Kiếm cùng làng cuối sớm hết luôn. Tới khoảng 4-5 giờ sáng cũng không thấy đâu. Thì sáng có ông chú Tám Mỹ, ông đi uống cà phê gần chỗ ngã tư đầu cầu. Ông mới nói, ê có khi nào con Mộng nó té xuống cái cầu này không. Bởi vì cái cầu đó là cái cầu nằm khoảng giữa cái khoảng từ nhà bạn lên xã. Có nghĩa là nhà bạn nằm ở một trong cái con lộ nhỏ, chạy ra chút xíu thì đụng cái ngã tư. Thì ngay cái ngã tư đó nếu mà đi thẳng qua chút xíu à là lên cái cầu. Đó, cái cầu đó thì qua cái cầu đó có một con sông cũng khá bự. Bắt qua rồi nó qua cái con lộ nhựa, quẹo trái đi lộ nhựa chừng chút xíu là tới xã rồi. Đó là vậy nè. Nhưng mà cái cầu này không có xây lan can hai bên, nó chỉ là một cái lằn mô lên chừng khúc thôi. Xung quanh người ta mở quán cà phê rồi bán đồ ăn uống nhiều. Nhưng mà lúc 9-10 giờ tối người ta đóng cửa hết rồi. Ông chú Tám Mỹ ông mới nói con Mộng rớt xuống. Không muốn sợ vậy đó, mới nghi vậy. Mà không ai hay. Ông mới kêu đâu bây giờ xuống mò thử coi. Rồi anh hai, anh Út nhảy xuống đầu cầu để mò. Mới xuống thì mò dính ngay chiếc xe đạp. Lúc đưa lên thì phát hiện ra là chiếc xe của con Mộng. Mấy người đàn ông đang uống cà phê bây giờ mới thấy vậy rồi. Bắt đầu mới có bao nhiêu người là súng xuống mò hết. Rồi xe cộ qua đường người ta dừng lại coi quá trời đông. Quỷ thần ơi mẹ bạn xỉu hết biết đường luôn rồi. Mới tập trung cắt gió sức dầu lo cho mẹ. Cái khúc ngã tư đó ta nói nó nhốn nháo hết lên. Khi mà mẹ bạn tỉnh rồi á, thì mẹ nè, chị hai với bạn mới đi dài dài dọc theo sông á, nhìn mấy người đàn ông người ta đang mò. Nó té ngay cây cầu, chiếc xe nằm ngay chỗ cầu vậy đó. Chứ mò cái khúc đó là không có thấy. Bây giờ bắt đầu mới mò dài dài trở lên. Còn phía bên kia thì người ta mò dài dài xuống mé dưới xã. Đó, lúc đó thì ở trên bờ có một ông chú. Ông mới hỏi con Mộng nó biết lội không. Chị hai mới nói là biết chú. Nó 10 tuổi chứ nó cao giò bự con. Cái chú nó mới nói trời ơi vậy nó biết lội chắc không sao đâu. Với lại cái sông này hồi hôm nước trồng mà, chứ đâu có lớn lắm đâu. Thì mấy cái ông đứng gần khác mới cãi lại. Nói con nít mới có 10 tuổi à. Bự con thì bự con chứ. Nước trồng chảy mạnh quá lỡ nó bị dập bẻ hay gì. Rồi cũng có chuyện như chơi thôi. Thì cái chú lạ lạ đó chú mới nói là gần đây á, có cái nhóm người mà hay giả người đi tu chùa đồ này nọ kia để gạt người ta. Coi chừng nó về khuya gặp mấy người này á, rồi có chuyện hay bắt cóc gì đó. Rồi làm bộ quăng chiếc xe đạp xuống dưới sông để mà giàn cảnh. Tôi nói là nó không có chết đuối dưới sông này đâu. Mấy ông mà mò gặp xác là tôi tặng cho cái hòm đó. Nghe ổng nói tới đó chị hai mới ngước mặt lên nhìn ổng liền. Trời ơi chị hết hồn luôn. Tại vì cái ông này cái dáng người cao to bụng bự là đúng là cái ông trong giấc mơ đem cái hòm lại tặng cho ba đó. Thì ra là ông này nhà trên cặp mé lộ nè, ở tuốt cút trên kia. Không có qua lại cho nên đâu có biết ổng đâu. Nói tới đó là chị hai hiểu rồi. Chị muốn ngã quỵ luôn. Hiểu không sao? Là hiểu con Mộng nó chết rồi. Mà vừa nói xong một lát, vừa ở dưới sông cách cái cầu tính 200 mét đổ lên trên, chứ không phải là đổ xuống mấy xã, thì mấy ông kia mò được xác con Mộng. Là chắc nó té ở chỗ cầu rồi trôi lên trên đó, hay là cách làm sao mình cũng không biết nữa. Lúc chớt được xác con Mộng lên thì nó sùi bọt ở khoang miệng khoang mũi, mặt mày trắng nhách hết rồi, mà đôi dép của nó trôi đâu mất tiêu luôn. Mới bắt đầu đưa nó về nhà. Ở đây mấy cái ông này nói gì thì bạn không biết, chứ chừng một lát sau chuẩn bị mua hòm á, thì cái chú ở trên lộ đó, chú mới vô nhà bạn. Chú nói là hồi nãy chú lỡ nói vậy đó, ông ngờ đứa nhỏ nó chết thiệt, bây giờ chú sẽ ra tiền mua cái hòm tặng cho nó. Nhưng mà gia đình bạn không có đồng ý. Nó này, cái này là lỡ miệng nói thôi chứ có gì đâu, chú cũng có ý tốt mà. Rồi mình không quen biết mà tự nhiên chú ra tiền mua vậy nó kỳ lắm, sao mà coi được. Với lại phải chi gia đình nghèo khổ thì không nói, cái này gia đình đủ khả năng mà. Thấy cha mẹ từ chối quá vậy thì thôi, chú mới đi về. Thì lúc mua cái hòm về, chị hai lại một lần nữa giật mình. Tại vì cái hòm của con Ngọc nó đúng y rang như cái hòm mà trong giấc mơ chị thấy luôn. Sáng bữa đó đưa con Mộng vô hòm, chiều thì đem chôn rồi. Con nít mà đâu có để lâu. Mặc dù nó là con chứ sinh chứ không phải là con ruột, nhưng mà nó mất gia đình bạn đau buồn biết bao nhiêu luôn. Cứ người nằm cái võng nó không có làm ăn gì nổi hết trơn, ai cũng suy sụp tinh thần, nhất là mẹ của bạn. Con Mộng mất được 9 ngày, chị hai mới nằm chiêm bao thấy nó. Nó về nó kể chị là con đang đạp xe chung với mấy bạn, nhưng mà xong rồi con mới sực nhớ ra là mẹ với bà nội khoái ăn gỏi cuốn. Mà không biết hồi nãy mẹ với bà ngoại, bà nội có mua không. Con quay trở lại con để mua. Tại vì từ đó đi ra xã cũng đâu có xa, mà ngoài xã người ta còn đông đúc lắm. Đó, lúc con về con cầm cái hộp gỏi cuốn tay mặt, tay trái con chạy xe. Lúc con quẹo qua mà chạy nhanh quá, cái con đâm xuống sông luôn. Con mới lội lên bờ. Mà sau lúc đó hai cái giò của con nó không có nhúc nhích được, nó nặng ì, nó trì xuống. Rồi con chết mẹ ơi, nó nói vậy. Cái hộp gỏi cuốn cũng trôi đi mất rồi. Phải chi mà con máng cái hộp gỏi lên xe, con chạy hai tay thì không có té rồi. Thức dậy chị hai mới kể cho cả nhà nghe. Trời ơi, mẹ bà khóc quá trời. Bà nói tại bả mà con Mộng mới chết. Tội nghiệp cháu tôi, mới có 10 tuổi mà có hiếu, biết mua đồ cho bà nội cho mẹ, chững chạc như người lớn vậy. Đó. Thì mới đầu mẹ nghe theo lời của ba, tính đem con Mộng vô chùa. Nhưng mà sau khi nghe chị hai nằm mơ thấy vậy á, thì mẹ để con Mộng lại thờ luôn, cúng kiến hàng ngày như người lớn vậy đó. Thì chừng đâu khoảng nửa tháng sau thì cái chú mập bụng bự đó, chú mới chạy xe lên nhà bạn. Chú mua bánh kẹo trái cây đem tới cúng cho con Mộng. Trời, sau đó chú mới hỏi ba là con Mộng cháu anh có phải hồi cái đêm nó té chết, nó mặc cái bộ đồ màu xanh mà cái quần cục trên gối, rồi nó mang đôi dép đen hình con gấu phải không? Con nhỏ mặt dung dung có hai cái đồng tiền phải không? Ba nói ừ cháu tôi đó. Mà có chuyện gì không chú? Thì chú mới kể là cái bữa người ta mò xác nó dưới sông á, thì tôi nói là nó bị bắt cóc thôi chứ không phải là chết dưới sông này đâu. Mấy ông mà mò gặp xác á, thì tôi tặng cái hòm à, thì nó linh quá, nó cho tôi nằm chiêm bao thấy nó anh ơi. Nó nói chú hứa tặng hòm cho con mà sao chú không tặng. Tặng hòm cho con đi chú. Suốt 3 ngày liên tục vậy đó, tôi thấy nó mặc cái bộ đồ đó, mang đôi dép đó, nói mấy câu y chang vậy đó. Trời ơi tôi sợ quá anh ơi. Hôm bữa mà cái hòm của cháu á, anh mua bao nhiêu tiền tôi đưa lại số tiền đó cho anh, thì coi như là tôi tặng cái hòm đó cho nó. Chứ mà lỡ nói ra rồi Mình thấy thì không có gì, chứ mà người chết họ quan trọng lắm. Cả nhà mới suy nghĩ là lúc đưa xác con Mộng lên, nó mặc bộ màu xanh thì ai cũng thấy rồi, nhưng mà cái đôi dép hình con gấu màu đen á, nó trôi đi đâu rồi làm sao mà chú này biết được. Thì thấy vậy thôi, cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý lấy, tổng cộng 10 mấy triệu. Thì từ bữa đó ba bạn cũng bắt đầu chơi với chú đó luôn, hai rất là thân. Hai ông hay lên ngã tư đi uống cà phê hay là đi nhậu với nhau. Đó là cái câu chuyện mà bạn Tú kể lại. Bạn nói bạn không hiểu sao mà chị hai bạn nằm mơ linh dễ luôn. Rồi cái chú đó đứng coi người ta mò là được rồi, tự nhiên nói cho cái hòm chi. Rồi cái giấc mơ đó là sao? Mà tại sao lại trong giấc mơ lại nói tặng hòm cho ba, nhưng mà người chết lại là con Mộng? Hay là làm kiểu như ai xui khiến ông hay sao? Bởi vì bạn nói thế giới tâm linh với lại con người á, nó có một cái sự liên kết gì đó, nó rất là ly kỳ, đúng không? Thì Huy nghĩ là chắc là cái chim bao đó, nếu mà đúng như diễn tiến câu chuyện về tâm linh á, thì ba là cái người nhận tiền mua hòm của cái chú đó, phải không? Cho nên là chim bao là đúng rồi, là chú đó tặng cái hòm cho ba, nhưng mà tặng cho ba để mà ba chôn con Mộng. Thì Huy nghĩ vậy. Đó là câu chuyện của bạn Tú. Rất cảm ơn bạn vì một câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.